Nhất thế tích hoàng, chương 103, 103, thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo bông Mục Dạ ném ra ngoài xoay một vòng trên đất. Lần nữa chạy đi phía Mục Dạ. Mục Tương Lạc nhớ tới mấy ngày chưa từng thấy bệ hạ. Khởi đầu cho rằng cuối năm bận rộn, mới không có suy nghĩ nhiều. Sau khi trải qua Mục Dạ nhắc nhở, nàng mới phát giác đi đến phía trường sinh điện. Cung nhân đứng ở ngoài trường sinh điện. Tô Nhiên ở nơi đó dặn dò cung nhân. Sắc mặt âm trầm. Thời điểm Mục Tương Lạc đi tới, nàng cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tam điện hạ. Sau khi nàng giật mình chợt thu lại tâm tình của chính mình, áy náy mà nhìn Mục Tương Lạc. Mục Tương Lạc đúng là rất tự nhiên. Tóc trắng mấy cọng mà thôi. Mục Dạ để nàng dùng mực nước nhuộm. Nàng lại cảm thấy không bằng cạo sạch làm ni cô đi. Tại sao ngươi ở đây? Mục Tương Lạc nhìn xung quanh về phía trong điện vài cái. Đem Tô Nhiên kéo đến bên trong góc hỏi. Mục Dạ luôn là không thể tin. Nàng lặng lẽ nói. Bệ hạ bị bệnh rồi. Tầm mắt Tô Nhiên khi thì rơi vào trên tóc bạc của Tam điện hạ. Tâm tư hoảng hốt. Mục Tương Lạc hiển nhiên rõ ràng ý nghĩ của nàng. Không khỏi giải thích. Trước đó vài ngày tẩu hỏa nhập ma. Trước tiên nói một chút bệ hạ là thật bệnh hay là giả bệnh. Tô Nhiên nghe chuyện tẩu hỏa nhập ma này. Bất giác cười cười. Tam điện hạ lại có một mặt thú vị như vậy. Nàng giải thích. Mấy ngày trước đây bệ hạ liền cảm thấy không thoải mái. Hôm qua chống đỡ không nổi thì nghỉ ngơi rất sớm. Cô mẫu ta hôm nay đến bắt mạch. Để bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt. Tính tình bệ hạ ngài cũng biết. Nếu không phải không chịu được nữa cũng sẽ không để nhị điện hạ ra ngoài. Mục Tương Lạc có được đáp án xác thực. Quay người tiến vào trong điện. Dưới chân rơi xuống đất thì nhìn thấy Tô Hâm từ bên trong đi ra. Nàng theo bản năng hỏi. Bệ hạ làm sao? Không phải chuyện rất lớn. Tu dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Tam điện hạ ít ký. Sĩ ết thích bệ hạ. Ước chừng khỏi hẳn nhanh hơn chút. Cùng người thường cười nói. Nàng trên dưới đánh giá Tam điện hạ một chút, thấy nàng khí sắc không tệ, ngoại trừ tóc bạc ra đã cùng người thường không khác. Huyết ngọc quá mức huyền ảo, lại có thể để người không có trái tim sống được dường như người thường. Nàng vừa nhấc chân đã muốn hỏi nàng một chuyện. Tam điện hạ có thể khống chế huyết ngọc. Mục Tương Lạc không có ý thảo luận những việc này cùng nàng. Liền tùy ý qua loa nói. Không thể. Ta cùng với nó nước giếng không phạm nước sông. Chung đụng được cũng coi như hòa hợp. Tô Hâm, cái này gọi là lời gì a? Nàng chán cũng không lưu lại nhiều nữa. Nhìn nói Tô Nhiên đứng ở một bên. Thấp giọng nói, ngươi nên đi tử thần điện mới phải. Nơi này sợ không cần ngươi rồi. Tô Nhiên cụp mắt, nhỏ giọng nói, bệ hạ để ta canh giữ ở nơi này chăm sóc bên người. Tô Hâm hận mài sắt không thành kim nhìn nàng. Lời đến miệng lại nuốt xuống. Trong mắt xẹt qua căm ghét nhàn nhạt. Chợt phẩy tay áo bỏ đi. Trong điện hun mùi thơm ngát. Bên trong đỉnh mùi thơm lượn lờ. Mây mù xa xăm để trong điện tăng thêm mấy phần yên tĩnh. Mục Tương Lạc đi tới bên trong thì nhìn thấy Y Thượng Vân nghiêng ở trên gối. Tư thái lười biếng. Sắc mặt mang theo trắng bệch. Trong tay nâng một quyển tấu chương. Ngước mắt thì thấy được nàng. Cong lấy khóe môi. Chào phúng nàng. Tam điện hạ có lương tâm rồi. Nếu là thường ngày, nàng tất nhiên cãi lại. Nhưng câu nói này nói cũng là đúng. Nàng đi tới. Sợ hãi cãi lại. A nương cố ý gạt ta. Trách được ai? Y Thượng Vân liếc nàng một cái. Thả xuống tấu chương. Đưa tay bưng lên nước trà một bên. Mục Tương Lạc trước mắt thông minh chút. Vội ân cần thay cô bưng lên. Đưa ở chỗ cô đưa tay là có thể chạm tới. Chột dạ nói. Tả tướng tăng thêm việc khó cho ngài rồi. Tay vốn định tiếp nhận chén trà nhất thời hơi ngưng lại. Y Thượng Vân thu lại không uống. Lạnh lùng nhìn nàng. Những việc này ngươi là chắc rất rõ ràng. Chẳng lẽ không phải nằm trong dự liệu của ngươi. Mục Tương là cực kỳ chột dạ. Bàn tay ở nơi đó cực kỳ lúng túng. Nếu là thu hồi. Nàng liền là ngốc rồi. Nàng chỉ đành xê dịch gần một bước. Đem chén trà đặt ở trong tay cô. Thành khẩn nói. Ta không có đi quan sát thế cuộc trong chiều. cũng không có thêm phiền cho ngài nữa. Phải vậy, trước mắt đã là loạn nhất. Loạn tiếp nữa, người cũng thu thập không được. Y Thượng Vân không mặn không lạt trả lời nàng, cũng không có ý tứ uống trà. Lời này xác thực không sai, nhưng Mục Tương Lạc tất nhiên là không dám đáp lời, chỉ mềm giọng nói, "A nương khát nên uống trà, giận nữa tội gì gây khó dễ cho mình. Ta lại không chạy, muốn dậy liền dậy, muốn mắng thì mắng, chậm nói một câu, người có 10 câu chờ. Chậm không muốn tìm tức giận." Y Thượng Vân nói, "Trà tới tay không có cần thiết không uống." Cô đem chén trà trống trơn lại đưa cho nàng, khá là thiện tâm nói, "Nơi này có Tô Nhiên, ngươi trở về đi." Mục Tương Lạc không có nghe lời rời khỏi, khô cằn đứng tại chỗ, nhỏ giọng thầm thì, "Nếu ta đi rồi, A nương lần sau sẽ nói ta không hiếu thuận, ngài bị bệnh cũng không ở bên cạnh phụng dưỡng." Lần này cũng trở nên càng thêm giảo hoạt. Y Thượng Vân cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Ngươi ở nơi này, chậm chỉ có thể cảm thấy phiền chán. Nếu cảm thấy phiền chán, A nương tội gì đi Nam Việt tìm ta trở về." Thanh âm của Mục Tương Lạc thật rất nhỏ, nhưng hai người đều là tập võ. Y Thượng Vân cảnh giới cao thâm, làm sao sẽ không nghe thấy. Trong lúc nhất thời coi là thật nói không ra lời. Trong giây lát, bất đắc dĩ nói, "Nếu là biết được ngươi phá rối như vậy, chậm há có thể đi tìm ngươi. Tự mình chuốc lấy cực khổ." Mục Tương Lạc không tin lời của cô, liền nói, "Trên đời không có thuốc hối hận." Y Thượng Vân vừa nghe, luôn cảm thấy nàng cố ý đang chọc giận cô, chẳng muốn nói nữa, vươn mình nằm xuống, không nói câu nào rồi. Mục Tương Lạc rón rén đi tới, thay cô đắp kín mền, vừa muốn ra ngoài, liền nghe đến tiếng bước chân. Tô Nhiên ở bên ngoài nói, "Bệ hạ, Tử Thần Điện đưa tấu chương đến, ngài muốn hiện tại phê duyệt không?" Tô Nhiên cũng là không bớt lo. Mục Tương Lạc nghĩ như vậy ra hiệu đừng lên tiếng, nhìn trên bàn mấy chồng tấu chương, đi tới, nói, "Nhị điện hạ không phải đi xử trí rồi sao?" Tô Nhiên có chút nghe không hiểu lời của nàng, ngược lại vừa nghĩ Tam điện hạ không liên quan đến triều chính, sẽ có ý nghĩ này cũng là đương nhiên, thì giải thích, "Nhị điện hạ trên người mình đều có nước bẩn, chỗ nào có thể để hắn phê duyệt tấu chương thay bệ hạ xử lý triều chính?" Mục Tương Lạc nheo mắt lại, Mục Dạ cái tên lừa đảo này. Nàng quay người nhìn bóng người trên giường, dặn dò Tô Nhiên, nói, "Vậy ngươi để ở chỗ này, bệ hạ tỉnh lại sẽ phê duyệt." Tô Nhiên sau khi rời đi, Mục Tương Lạc một mặt canh giữ bệ hạ, một mặt mở ra những tấu chương kia. Nàng chỉ nhìn một chút, cũng không phải phê duyệt, càng sẽ không muốn bao biện làm thay. Trung cung an tĩnh cả ngày. Y Thượng Vân là giờ thân tỉnh lại, mở mắt cũng cảm giác chính mình ngủ được có chút đã lâu. Con người đều có chút chua xót. Cô chống người ngồi dậy, Mục Tương Lạc nghe được âm thanh thì nhích qua, chỉ nói, "Bệ hạ đói không?" Y Thượng Vân không muốn phản ứng nàng, hỏi, "Tô Nhiên ở nơi nào?" Mục Tương Lạc ngẩn ra, không hiểu nói, "Ta so với Tô Nhiên rất kém cỏi sao? Nào có cô như vậy?" Tỉnh lại thấy mình cái người sống sờ sờ này không sai khiến, ngược lại nhớ người ngoài. Y Thượng Vân coi nàng không tồn tại, chính mình gọi người đến thay y phục. Mục Tương Lạc ngồi ở bên giường cô, lòng tốt nhắc cô, "Ta cho Tô Nhiên nghỉ rồi, còn có những cung nhân kia, ta để họ đi chuẩn bị bữa tối rồi." Cô nghiêng đầu cười cười, rõ ràng chính là cố ý mà thôi. "Ngươi sẽ không sợ chậm sau thu tính sổ với ngươi?" Y Thượng Vân mắt thấy nàng nhích qua, cũng không vội vã đứng dậy, trái lại bình tĩnh nhìn, trong lòng yên lặng thở dài. Cô hơi nhắm mắt liền nghĩ đến dáng dấp lúc nhỏ của nàng, càn quấy, hiện tại cảm giác đến có mấy phần bóng dáng, cũng không biết là tốt hay xấu. Mục Tương Lạc rót nước lọc đưa cho cô, không quan tâm chút nào lời như vậy, nói, "Ta chưa từng bắt nạt ngài, chưa từng lấy lời kích ngài. Ngài nói rất kỳ lạ, phỏng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ." Y Thượng Vân tiếp nhận nước nàng đưa nhấp một miếng thì chính mình đứng dậy. Xiêm y đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cô thuận thế lấy tới, Y Thượng Vân thấy không có người sai khiến cũng là bình thường trở lại. Tuy nàng làm ầm ĩ, sau khi dùng qua bữa tối, Mục Tương Lạc đem những tấu chương kia dọn ra đặt ở trước mặt cô. Màu ngươi nhẹ nhàng, lóe quang sắc ánh nến, cười nói, đây là Tô Nhiên đưa tới, ta cũng không chạm chúng nó. Y Thượng Vân mới mở ra một tờ, nghe vậy, ngước mắt nhìn nàng một chút, không có nói nữa. Mục Tương Lạc ân cần nghiền mực cho cô, thỉnh thoảng thêm nước, cô không lên tiếng liền cảm thấy vô vị. Những tấu chương kia, nàng giữa ban ngày đều xem qua một chút, chuyện cuối năm đều là lấy sát hạch làm chủ. Lại có thêm chính là cày bừa vụ xuân sang năm, chỉ là cày bừa vụ xuân quá sớm chút, nàng thì đặt ở phía dưới cùng, kiếm chuyện quan trọng đặt ở phía trên. Tâm tư của nàng, Y Thượng Vân sau khi duyệt qua mấy quyển thì cảm giác được. Cô ngước mắt nói, ngươi xem qua những cái này. Mục Tương Lạc theo bản năng gật gù, màu ngươi Y Thượng Vân đen tối không rõ, làm như không vui mà nhìn nàng. Sợ đến Mục Tương Lạc vội tỏ thái độ, nói, ta xem mà thôi, không chạm chúng nó, chính là tẻ nhạt xem vài lần thôi. Đối với đại sự triều chính, nàng từ trước đến giờ phân rõ được, không nên chạm nàng tuyệt đối sẽ không đi chạm. Tấu chương vật này là quân vương cùng thái tử nên chạm. Nàng phân loại bày ra cũng là hy vọng bệ hạ có thể ung dung chút thôi. Nàng nói xong, Y Thượng Vân liền cụp mắt tiếp tục phê duyệt, đề bút viết đến vài câu. Mục Tương Lạc ngồi ở một bên, chống quay hàm nhìn cô, thiếu cái gì liền đi lấy. Gần giờ tí, bệ hạ vẫn không có dự định nghỉ ngơi. Cô giữa ban ngày ngủ cả ngày, Mục Tương Lạc cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, gắng gượng con mắt đi chờ cô, chờ một chút thì không tự giác nhắm mắt lại, bỗng dưng làm đổ chén trà trên bàn. Cả kinh nàng vội ngồi thẳng lên, thầm nói, bệnh nhân không phải nên nghỉ ngơi sớm chút sao? Tại sao còn tinh thần hơn ta? Y Thượng Vân nghe được thanh âm nàng, nhìn đồng hồ nước trong điện, nói, buồn ngủ rồi đi thu xếp trước. Không đi, Mục Tương Lạc không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Nếu cô không đi ngủ, chờ thì được, dù sao ngày mai phải dậy lâm chiều cũng không phải nàng. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là nói trước, nếu không ngài nghỉ ngơi trước, những cái này ngày mai lại xem, ngày mai còn có của ngày mai. Y Thượng Vân nói xong lần nữa nhấc bút, Mục Tương Lạc cưỡng cầu không được cô, liền nằm nhoài ở chỗ này chờ đợi, chỉ là thay đổi tư thế, rất thư thái chút thì bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Vừa mở ra mắt liền phát hiện chính mình nằm ở trên giường, ngủ bên cạnh bệ hạ. Nàng yên lòng vò vò đầu của chính mình. Bên ngoài sắc trời sáng choang, nàng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Bản thân nàng bò dậy trước tiên, đi ra ngoài rửa mặt. Không cần phải nói, lâm chiều miễn rồi, bệ hạ chưa tỉnh. Nàng liền một mình ngồi ở trước bàn. Tô Nhiên lại mang một đống tấu chương đi tới. Nàng dặn dò người mang vào, mời Tô Nhiên ngồi xuống, nhân cơ hội bắt chuyện, nói, bệ hạ là bởi vì bị bệnh mới miễn triều. Tô Nhiên gật đầu, không biết được ý nghĩ của Tam Điện Hạ, cũng không che giấu, nói, đó là tự nhiên, vừa rồi tả tướng ngăn cản ta, hỏi đến bệnh tình bệ hạ, ta chưa từng che giấu thì nói lời thật nói cho hắn biết. Hắn nghe xong cũng không từng nói, xoay người rời đi. Mục Tương Lạc gật đầu, là tâm phúc bệ hạ. Nàng nói tự nhiên chính là ý của bệ hạ. Nàng quấy cháo trong chén, hơi nhấp một miếng, ánh mắt xem kỹ rơi vào trên người Tô Nhiên, hỏi nàng, Tô đại nhân, bệ hạ bệnh này dường như có chút kỳ lạ. Trong lòng Tô Nhiên hơi hồi hộp một chút, sắc mặt sợ đến trắng bệch, hỏi ngược lại Tam Điện Hạ, có gì kỳ lạ? Cô mẫu ta nói là mệt mỏi quá độ, sau khi trở lại chính sự quấn quanh người, ưu tư quá nặng. Bệ hạ lúc trước nội thương vẫn khó có thể khỏi hẳn, trước mắt chính là vì mệt mỏi mà bệnh. Mục Tương Lạc híp con mắt, nghe nàng nói xong càng thấy kỳ quái. Thân thể bệ hạ đều tốt hơn nàng, sinh bệnh cũng phải có quá trình mới phải. Nàng đuổi Tô Nhiên rời khỏi, chính mình thêm cháo, dặn dò người đem cháo còn dư lại đều lui lại. chính mình thì lại chạy đến nội thất chờ bệ hạ tỉnh lại. Hết chương 103. Cách chương.